liền có thể chính thức bắt đầu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.